Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983. Chương 983. Hoa tô biên giới hòa hoãn. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu. Trương Toàn là một có tâm kế. Người phụ nữ, nàng nếu làm ra phải đến Bắc Liêu đi quyết định. Như vậy trong đầu nhất định có mình tiểu 99. Cái này Vạn Phong phải hiểu một chút. Ngươi đến Bắc Liêu đi làm gì? Nếu làm cái quyết định này liền liền nhất định có kế hoạch của mình. Cái này nhất định phải nói cho ta nghe một chút. Tại sao phải nói cho ngươi nghe? Ta là ngươi người đàn ông, ngươi không nói cho ta nghe là chuẩn bị nói cho Dã Hán Tử nghe nha. Ngươi thiếu vu hãm ta. Nào có Dã Hán Tử. Ngươi nói ta tới trước Phượng Tỷ hãng may quần áo bên trong làm cái xưởng trưởng như thế nào? Hàng này phải đến đỉnh Phượng nhà máy đi làm xưởng trưởng. Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đi đoạt quyền chứ? Trương Toàn hờn dỗi liếc Vạn Phong một mắt. Ngươi trong lòng có thể ánh mặt trời điểm sao? Ta đây là đi giúp ngươi kiếm tiền. Ngươi muốn nha, hay ngươi lão bà giúp ngươi kiếm tiền không phải gì chất lượng. Chất lượng ngược lại là xinh đẹp, nhưng kết quả có thể được không? Trương Toàn đi làm xưởng trưởng tuyệt đối là hợp cách thí sinh. Bản thân đã khô 2 năm hơn hãng may quần áo. Đối với hãng may quần áo hết thảy lưu trình một chút không xa lạ gì. Cộng thêm nàng thông minh, đỉnh Phượng hãng may quần áo ở trong tay nàng nhất định sẽ hơn nữa huy hoàng. Nhưng mà nàng và Loan Phượng làm sao sống chung nha? Và mình tại sao sống chung? Trương Toàn nếu như muốn ăn thịt làm thế nào? Nếu như hai người chung một chỗ được chuyện cầu thả để cho Loan Phượng bắt được. Cái này làm sao coi là? Vạn Phong mặt mày ủ rột. Trương Toàn ha ha cười. Nên, thấy ngươi luống cuống ta vô cùng sảng khoái. Còn đặc biệt có mặt cười. Cái này không đều tại ngươi. Nếu là không có ngươi ở giữa cắm một cây gậy lão tử còn như có nhiều như vậy phiền não sao? Vạn Phong nổi tiếng, ai bảo ngươi trêu chọc ta tới? Đây là ngươi tự tìm. Không quá ta có lòng tin vào Phượng Tỷ chỗ tốt. Đến lúc đó vạn nhất có lộ tẩy ngày hôm đó ta cảm thấy chúng ta ba người có thể chỗ tốt. Quả thật, đáng đời. Nếu như có thể lại trọng sinh một đời Vạn Phong bảo đảm lại bỏ mặc Trương Toàn. Quản nàng sống chết đâu. Coi như ngươi là lão tử đời trước tình nhân trong mộng ta cũng không quản ngươi. Bây giờ còn nói cái này có chứng dùng nha. Chỉ mong ngươi đặc biệt có thể cùng Loan Phượng làm quan hệ tốt. Giờ khắc này Vạn Phong cũng cảm giác mình già mấy tuổi. Đến Bắc Liêu, ta và Loan Phượng công khai định qua hôn. Hơn nữa còn là và Loan Phượng ở chung một chỗ. Cái này ở đại đội tương uy không phải bí mật gì. Mà ta và ngươi lại không thể ở trước mặt người có một chút động tác thân mật. Thậm chí liền ánh mắt cũng không dám xác nhận. Ngươi chắc chắn ngươi có thể chịu được loại cục diện này. Hết thảy các thứ này ta trước kia cũng muốn qua. Ta có thể nhìn, xem đến tối chúng ta ở cùng một chỗ ngươi đầu óc bên trong tưởng tượng chúng ta. Thân thiết hình ảnh ngươi cũng có thể nhịn. Trương Toàn cắn môi, đem môi cũng sắp cắn bể. Nghiêm giọng nói, có thể nhịn, chỉ cần tương lai có thể cùng ngươi chung một chỗ. Cái gì ta cũng có thể nhẫn nại. Lúc này Vạn Phong đột nhiên hiểu những cái kia bởi vì người phụ nữ. Dây dưa mà chuyện giết người món. Giờ khắc này hắn đều có đem Trương Toàn diệt khẩu xung động. Tới đây. Vạn Phong đối với Trương Toàn vẫy tay. Làm gì? Hôn hôn. Trương Toàn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hưng phấn. Còn chạy đến cửa phòng làm việc xem bên ngoài không người. Lén lút chạy đến Vạn Phong trước mặt. Muốn không muốn vào lúc này bóp chết nàng. Đó là ngu đần tài cán sự việc. Lão tử nếu như liền hai phụ nữ cũng dàn xếp không được há chẳng phải là bạch đặc biệt sống lại một. Lần sau. Vạn Phong hời hợt vậy ở Trương Toàn trên môi dính một chút. Dĩ nhiên không đi bóp Trương Toàn cổ. À, đây chính là hôn hôn. Ngươi lại lừa bịp ta. Trương Toàn bất mãn. Cái này hôn gì nha? Người tiểu di một ngày tới mười mấy chuyến. Chúng ta hôn được sấm sét điện tránh nàng ngao một tiếng xông tới. Nàng nhất định sẽ phát ra giống như sói tiếng kêu. Người cảm thấy nàng cái miệng kia có thể coi giữ bí mật sao? Thật giống như nàng và Hà Tiêu không thân như nhau. Ta ngày mai phải đi Hắc Hòa. Được 2-3 ngày có thể trở về tới. Mang ta đi được không? Chúng ta ở lữ điếm. Cô gái này là Xuân Tâm lên óc. Đừng quấy rối. Ta đi làm tránh sự mà. Ngươi đi theo không được. Người đàn ông ra cửa làm việc, người phụ nữ nên đợi ở nhà. Đây là TQ truyền thống. Cho nên, Vạn Phong đi Hắc Hòa kiên quyết không có mang trước Trương Toàn. Tháng 11, 24 số. Vạn Phong ngồi xe đi tới Hắc Hòa. Ở Hắc Hòa bên đường một cái quán rượu nhỏ và Khúc Dương cụng ly đổi chén. Hòa Tô biên giới đã thuộc về Hòa Hoãn Kỳ. Hơn nữa Hòa Hoãn tốc độ nhanh vô cùng. Liên Xô bên kia có chút không được dáng vẻ. Chúng tựa hồ so chúng ta còn vội vã muốn khai thông hai bờ sông mua bán. Chúng trong nước nhất định là xảy ra vấn đề gì. Khúc Dương chính trị khứu giác vẫn đủ bén nhạy. Đã có Liên Xô muốn xảy ra chuyện dự cảm. Hắc Hòa đã ở thành lập hải quan và ngoại mậu quản lý tư. Ta lập tức phải điều đến đối bên ngoài mua bán tư công tác. Cái này cũng phải cảm tạ ngươi nha. Đây là chính ngươi tài hoa. Nếu như ngươi là phế vật, ta chính là lại giúp đỡ ngươi có ích lợi gì? Như vậy ngươi muốn làm gì? Một khi ta đến đối bên ngoài mua bán tư xem có cái gì có thể trợ giúp ngươi. Phỏng đoán ngươi đã qua biết làm gì? Ngay đầu, ha ha, vậy không thể nào. Ta mới tới mấy ngày, có thể vào làm cái tiểu khoa viên cũng không tệ. Phải nói ngay đầu vậy, thấp nhất vậy được 4-5 năm sau này đi. Bây giờ hạn chế cấm vận ghi, danh ngoại mậu công ty sao? Năm trước có khả năng không lớn, năm sau 4-5 tháng chờ hải quan chính thức thành lập biết lái thả ghi danh một nhóm ngoại mậu. Công ty, ta muốn ghi danh một cái công ty mậu dịch. Biết cần gì điều kiện sao? Vạn Phong đối với cái này một lãnh vực không quá quen thuộc. Tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Khúc Dương suy nghĩ một chút mới nói đến. Thành lập ngoại mậu công ty đầu tiên cần làm ra vào miệng giấy phép. Làm công ty hữu hạn giấy phép kinh doanh. Tổ chức cơ cấu mật mã chứng và thuế vụ ghi danh chứng. Cái này liền được hướng hải quan thân thỉnh. Người được cung cấp người địa điểm làm việc, nhà là mình hoặc là cho mướn, không dưới vạn nguyên ghi danh tiền vốn các loại, dù sao tương đối phiền toái, nếu sang năm thì phải hạn chế cấm vận đăng ký, như vậy có một số việc Vạn Phong đến lượt bắt tay giải quyết. Ví dụ như địa điểm làm việc, hai bên đàm phán cần thời gian bao lâu, làm sao còn không được 1 năm. Phỏng đoán nhanh nhất vậy được 587 đôi mới có thể tiến hành mua bán lui tới. Địa điểm chính là Hắc Hòa đối diện Đại Hắc Mạ Đào. Tương lai hai bên mua bán hàng hóa báo quan đổi trác liền ở trên cái đảo này. Cái này Vạn Phong, ngược lại là rõ ràng. Như vậy chúng ta có thể đến Liên Xô bên kia đi không? Dĩ nhiên có thể. Ngươi chỉ cần mở ra giấy thông hành tự nhiên có thể đến Liên Xô bên kia đi chọn hàng xem hàng cái gì. Nhưng là thu lệ phí tương đối cao. Chỉ cần vào tiền có liên lạc vậy thì không phải là chuyện gì. Vạn Phong cầm ra một cái sắp xếp 5.000 đồng tiền túi vải ném cho Khúc Dương. Nói cái gì vậy chưa nói. Khúc Dương cũng không từ chối nhận lấy túi vải liền nhét vào áo choàng dài bên trong. Và Khúc Dương sau khi chia tay, Vạn Phong liền đi tới Hắc Hòa chợ nông sản, ở trang phục khu tìm được Lý Hưởng. Lý Hưởng thấy Vạn Phong giật mình 30 hơn giây, kết quả chính là bị Tần Tố Chân một chân đạp đến một bên. Bởi vì có Toàn Phong hãng may quần áo độc nhất Hắc Hòa quyền đại lý. Lý Hưởng gian hàng ở chỗ này bây giờ là quy mô lớn nhất, lợi nhuận tốt nhất gian hàng. Tần Tố Chân chẳng những ở Hắc Hòa tiêu thụ Toàn Phong hãng may quần áo trang phục, còn đem những thứ này trang phục bán xỉ đến Hô Mã và Tháp Sông hai cái huyện thành.